Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Thần Ngưng Cảnh Đỉnh Phong, Thần Ngưng Cảnh Ngũ Trọng Thiên. Diệp Dương lần thứ hai lâm trận đột phá, thực lực tăng vọt gấp mấy lần, Long Tượng Chi Lực cũng trực tiếp tăng vọt đến 60 vạn Long Tượng Chi Lực, có thể xưng kinh khủng. Theo lấy hắn cảnh giới tăng lên, thể nội long huyết huyết mạch cũng biến thành càng thêm tinh khiết. Chân long chi thân càng thêm cường đại. Diệp Dương quét ngang thiên hạ. Thần thông bộc phát, trực tiếp liền đem đám người cho chấn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn chỉ là tăng lên nhất trọng thiên mà thôi. Cũng không phải tăng lên một đại cảnh giới. Thực lực làm sao có thể tăng vọt nhiều như thế? Đám người bị chấn động đến khí huyết sôi trào, rung động vô cùng. Lúc này Diệp Dương cùng lúc trước xong toàn bộ không đồng dạng, đơn giản liền là như là hai người. Giống, Diệp Dương há miệng giống to một tiếng, giống như kinh thiên long ngâm một dạng. Cùng lúc đó, Diệp Dương sau lưng hư không càng là lăng không xuất hiện một đầu kim long hư ảnh. Long uy cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Thần Long, chính là chí cao vô thượng chủng tộc. Long uy thiên sinh đối với những khác chủng tộc, đặc biệt là hung thú, yêu tộc có chấn nhiếp uy năng. Long uy cuồn cuộn, tất phương, cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người tâm linh nhận lấy mãnh liệt chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, đặc biệt là Giao Long, tức thì bị dọa đến tâm linh run lên, cả người cơ hồ rớt xuống đất. Giao Long, nắm giữ một tia long tộc huyết mạch. Chính là long tộc cùng với những cái khác chủng tộc tạp giao mà sinh ra sau khi xuống tới duệ. Bởi vậy, Giao Long cũng không bị long tộc thừa nhận. Thậm chí chân long cho rằng Giao Long quá mức ti tiện. Bởi vì nắm giữ một tia chân long huyết mạch duyên cớ. Giao Long nhất tộc thực lực cực mạnh. Tại thái cổ thời điểm đều là hoành hành một phương hung thú. Nhưng ở chân long trước mặt, Giao Long liền không đáng chú ý. Chân long long uy bộc phát ra, Giao Long cái kia một tia chân long huyết mạch cũng sẽ bị áp chế xuống. Mà Giao Long cũng sẽ bị chân long thiên sinh thượng vị giả khí tức cho chấn nhiếp. Diệp Dương bước ra một bước, lướt qua vô tận thời không, hoành không mà đi, xuất hiện ở bị chấn nhiếp sắc mặt thương bạch Giao Long phụ cận. Trong tay lôi điện lấp lóe, một kích thủ đao trực tiếp liền chém xuống dưới. Phốc một tiếng. Giao Long một cái móng vuốt trực tiếp bị chém xuống. Đau đến Giao Long phát ra kinh thiên nộ hống. Đây là hắn phản ứng nhanh chóng. Tránh thoát duyên cớ. Nếu không, hắn sớm đã bị Diệp Dương chém giết. Oanh, cảnh giới đột phá sau. Diệp Dương tốc độ tăng vọt. Hoành không mà đi. Chân to trực tiếp đạp ở Giao Long trên người. Đem giống như núi nhỏ Giao Long cho đạp rơi trên mặt đất. Làm vỡ nát đại địa. Long lân bay từ phía, máu tươi vẩy ra, Giao Long từng ngụm phun máu. Giết, tất phương cùng cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người lần thứ hai giết tới. Càng là thời điểm kết thúc, Diệp Dương mất đi tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu kiên nhẫn. Bởi vì hắn cảm thấy căn bản liền không có tất yếu. Thế là, hắn liền trở tay lấy ra lưng cõng ở sau lưng hắc kiếm. Nhìn thấy Diệp Dương lấy ra hắc kiếm. Chu Tước hai mắt lông mày đột nhiên nhảy một cái. Tất phương bọn họ phải xui xẻo. Lần này không biết người nào bị đánh giết đi. Oanh, một đạo to lớn hắc sắc kiếm mang mãnh liệt từ hắc kiếm phía trên phun ra ngoài. Đâm thẳng cửu trọng thiên phía trên. Đáng sợ kiếm ý chấn động mà ra. Bao phủ phía tây bát phương. Những nơi đi qua, hư không chấn vỡ. Dãy núi đổ giáp, kiếm ý thấu xương. Tâm linh cũng vì đó run rẩy. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức đột nhiên xuất hiện ở tất phương. Cửu vĩ hồ đám người trong lòng. Hỏng bét, lui. Trước tiên, bọn họ liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì cầm trong tay hắc kiếm Diệp Dương thực lực quá kinh khủng. Nhưng bọn họ xuất hiện một loại bất lực ngăn cản cảm giác. Chỉ là, lại là đã muộn. Vù, kiếm mang xẹt qua hư không. Hiện ra hình quạt, hướng về tất phương, cửu vĩ hồ đám người liền nhanh chóng chém tới. Phốc, phốc, phốc, mấy cái yêu tộc thiếu niên đứng mũi chịu sáo, không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị to lớn kiếm mang cho chiến thành hai đoạn. Chết oan chết uổng, đồng thời, mà kiếm mang tiếp tục xé rách, lại sẽ mấy cái ma tộc tuổi trẻ thiên tài cho đánh chết. Tiếng kêu rên liên hồi, Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ đám người không khỏi kinh hãi, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành quang mang, giống như lôi điện đồng dạng nhanh chóng đi xa. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, một đám máu tươi không ngừng trong hư không nổ tung. Cái gì tiên đạo thiên tài, ma tộc thiên tài, hết thảy bị Diệp Dương cho đánh chết, thậm chí liền đại tính tính đều không cách nào trốn qua, bị một kiện chém giết. Cuối cùng, Tất Phương cũng lưu lại một cái cánh, thất kinh trốn xa, mà Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ một cái đuôi cũng bị Diệp Dương chặt đứt, cơ hồ bị một kiếm chặt đứt nhục thân. Cuối cùng, đường đường 10 cái đương thời tuyệt thế thiên tài, ngoại trừ Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đào tẩu bên ngoài, hết thảy chết tại Diệp Dương dưới kiếm. Biến thái, thực sự là biến thái a. Thấy cảnh này, Chu Tước trợn mắt há hốc mồm. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng kinh hô, nói liên tục Diệp Dương biến thái, thiếu niên chí tôn, mà nữ lại là hai mắt mê ly nhìn xem Diệp Dương. Trong miệng thì thào nói xong, trong lòng rung động vô cùng. Cần biết, bất luận là Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ, vẫn là Tất Phương đám người đều là trẻ tuổi một đời cao cấp nhất tồn tại. Tăng thêm bọn họ đều là thái cổ hung thú hậu duệ, chiến lực so cùng tuổi nhân tộc muốn cường đại mấy phần. Nhưng hết thảy không phải Diệp Dương đối thủ. Chủ yếu nhất là, những người này cảnh giới đều tại Diệp Dương phía trên. Hiện tại Diệp Dương đều có thể đại sát tứ phương. Nếu là lại tăng lên một cái đại cảnh giới, đi đến thần tâm cảnh hoặc là hỗn nguyên cảnh, cùng tuổi thiên tài bên trong, có ai là đối thủ của hắn? Đánh khắp cùng tuổi không đối thủ, tuyệt đối thiếu niên chí tôn a. Diệp Dương đem hắc kiếm một lần nữa đeo lên lưng, thân hình hơi hơi lảo đảo một cái. Hắc kiếm uy năng 10 phần kinh khủng, có thể tùy tiện chém giết thiếu niên tiên tôn, đại đế, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Diệp Dương nguyên khí chính là cùng cảnh giới nhiều gấp 10, thậm chí nhiều hơn, nhưng một kiếm bổ ra, cũng tiêu hao hắn một thành nguyên khí. Đổi câu lại nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể bổ ra 10 kiếm, 10 chiêu sau đó, hắn nguyên khí cũng sẽ bị đã tiêu hao hết. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không phải nguyện ý tế ra hắc kiếm. Hơn nữa hắc kiếm uy năng kinh khủng, nếu là một mực sử dụng mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn sinh ra dựa vào tâm linh. Giao Long, sớm đã bị đánh chết. Ta, đều là ta. Chu Tước sợ hãi thán phục qua đi, liền trực tiếp nhào tới, ý đồ đem Giao Long tính tính chết trận sau đó bạo đi ra bảo vật cho thu lại. Oanh, một đạo lôi điện đánh xuống tới, trực tiếp đem Chu Tước cho điện toàn thân cháy đen, miệng sùi bọt mép, lại là Diệp Dương động thủ. Một cái lôi điện oanh Chu Tước dục tiên dục tử sau đó, Diệp Dương mới chậm rãi đem những cái kia bảo vật cho hết thảy thu vào tử phủ bên trong. Phu quân, người quá lợi hại, ma nữ đi tới, một mặt kích động nhìn xem Diệp Dương, trên mặt còn lộ ra một mặt chiều hồng, nhường Diệp Dương trong lòng rung động, chủ yếu vẫn là hắc kiếm quá mạnh. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, hắc kiếm chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, người bản thân thực lực liền cực kỳ khủng bố, nếu là ngươi có thể tăng lên đến thần tâm cảnh, sợ là thai tức cảnh bên trong ngươi liền là vô địch tồn tại. Chưa hẳn, yêu tộc còn có một cái kim xí đại bằng điêu đây này. Nó mới là yêu tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Chiến lực 10 phần nghịch thiên. Bất quá sớm liền lên rồi đăng tiên đài. Không thể đánh với ngươi một trận. Chu Tước đi tới, căm tức nhìn Diệp Dương. Một bên nói ra, Diệp Dương nhún nhún vai. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý không ngừng chiến đấu. Nhưng có đôi khi liền là bất đắc dĩ. Người trong giang hồ, thân không do mình a. Tốt, chúng ta trước tìm địa phương đi tu luyện một đoạn thời gian. Chờ đợi Đoạn Không Sơn mở ra a, Diệp Dương đề nghị nói ra. Đoạn Không Sơn mỗi một lần mở ra thời gian đến kéo dài 1 năm. chỉ có tại đầy một năm sau đó mới có thể mở ra. Bọn họ hiện tại liền xem như muốn ra ngoài, đều không cách nào rời đi. Không đi đăng tiên đài sao? Chu Tước hỏi thăm, đi đăng tiên đài làm cái gì? Diệp Dương hỏi lại, đăng tiên đài thế nhưng là có chân chính tiên nhân vẫn lạc ở nơi đó. Nếu như có thể lấy được tiên nhân truyền thừa, hoặc là tiên khí, cho dù là tiên nhân một khối xương cốt, đều tốt à, Chu Tước giải thích nói ra. Tiên nhân, còn tại thánh nhân phía trên, chân chính ngang dọc vô tận tinh không siêu cấp cường giả. Dù là bọn họ vẫn lạc, hài cốt phát ra khí tức đều có thể tùy tiện diệt sát thánh nhân. Huống chi là chúng ta, cho dù có một tôn tiên nhân hài cốt ở nơi đó, người cảm thấy có thể tới gần sao? Chu Tước tức khắc liền trầm mặc, nhưng là chưa chắc chúng ta nhân phẩm bộc phát, lấy được tiên nhân thừa nhận, lấy được bọn họ truyền thừa đâu. Chu Tước vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, người đi đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Diệp Dương cũng không muốn đi, cũng không phải hắn sợ chết, mà là hắn cảm thấy cho dù đi, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Nếu như thế, cần gì phải bốc lên vẫn lạc sinh mệnh đi mạo hiểm đâu. Huống chi, hắn hiện tại lấy được cũng đủ nhiều. Hắn tiến vào đoạn không sơn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Tâm lý không có bất luận cái gì gánh vác. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cái địa phương, hảo hảo tu luyện, củng cố một cái cảnh giới. Đồng thời, tranh thủ ở đoạn không sơn một năm nay tăng lên đến cao hơn cảnh giới. Lúc này, Diệp Dương đại chiến một nhóm thiếu niên tiên tôn, đại đế, đồng thời chém giết vô số thiếu niên cường giả tin tức cũng đã truyền ra đến. Chương này tình huống phía dưới, cũng đã không có tu sĩ ma tộc dám đối với hắn xuất thủ. Cho dù ở đoạn không sơn trong gặp nhau, những người kia có lẽ cách thật xa đều cho Diệp Dương chào hỏi, hoặc là xoay người rời đi. Chân chính làm được gặp được Diệp Dương liền đi đường vòng. Nếu như chút hung thú vẫn là không được trưởng lão công kích, nhưng hết thảy bị Diệp Dương cho đánh chết. Một đường tới, bọn họ ngược lại là tìm kiếm đến không ít linh dược, nhưng thủy chung không có lại gặp được thánh dược, nhường bọn họ cảm thấy rất tiếc nuối. Mấy ngày sau, Diệp Dương đám người đến một tòa núi lớn chỗ sâu. Ngay ở chỗ này ở lại, tiếp xuống thời gian, Diệp Dương liền bắt đầu tu luyện thôn phệ trấn ma thánh kinh, đem côn bằng đại thần thông cùng hải thượng sinh minh nguyệt cái này hai đại thần thông dung hợp được, mà ma nữ cũng nắm chặt thời gian tu luyện, muốn trùng kích tọa vong cảnh. Về phần Chu Tước, gia hỏa này không ngừng bay ra ngoài, tại bên ngoài đắc chí, có đôi khi bị hung thú cái khác tu sĩ cấp giết chật vật không chịu nổi chạy trốn trở về, còn cần Diệp Dương cho hắn thu thập tàn cuộc. Thời gian trôi qua, từng ngày đi qua, chớp mắt liền đi qua hơn nửa năm. Diệp Dương thực lực vững bước tăng trưởng bên trong, lúc này cũng đã đạt đến thần ngưng cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ đột phá tới thần tâm cảnh. Lúc này, cự ly Diệp Dương bế quan đã có 10 ngày thời gian. Lần này bế quan, Diệp Dương đang trùng kích thần tâm cảnh, tin tưởng hắn xuất quan ngày nào đó, liền là đột phá ngày. Mà lúc này, đoạn không sơn bầu không khí cũng biến thành vi diệu. Một chút nguyên bản ngủ say tuyệt thế hung thú cũng chậm rãi vừa tỉnh lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.